Chương 3216 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cái này tiểu đệ ta thu định. Công vớt bi liêu e động thủ. Tiếng nói vừa dứt, bốn tên Thái Hòa Tông đệ tử trong nháy mắt đem cửa lớn ngăn cản, bốn người đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, là Thái Hòa Tông tinh nhuệ nhất đệ tử, bốn người liên thủ coi như là bá vương sơ cấp cường giả cũng khó có thể chống đối, huống hồ một cái thiên tượng cảnh giới kẻ ngu si. Thái Hòa trưởng lão lạnh lùng cười, miệt thị nói, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ta Thái Hòa Tông không chiếm được đồ vật, vậy thì phá hủy hắn. Kim Cương Tông chủ sợ đến trực tiếp bại liệt trên đất, hung hăng nói ra, xỏa đại cá, ta là tông chủ, ngươi nghe ta, nhanh lên một chút đáp ứng hắn, nhanh lên một chút, coi như ta van cầu ngươi có được hay không à. Lý Nguyên Bá cũng không có xoay người, hắn cũng không có ngừng, vẫn là hướng phía trước đi tới. Thái Hòa trưởng lão hàm răng cắn khanh khách nổ vang, ánh mắt chìm xuống, nghĩ giết. Bốn người đồng thời ra tay, chỉ là một giây sau, bốn người vẻ mặt trở nên cực kỳ thống khổ dữ tợn lên. Bốn tiếng nổ vang, bốn người bay ra, tầng tầng va chạm ở trên vách tường, phun ra một mụn máu tươi đến, ngã trên mặt đất căn bản không đứng lên nổi, làm sao ra tay, căn bản thấy không rõ lắm. Thái Hòa trưởng lão ánh mắt căng thẳng, há hốc miệng ba nhìn Lý Nguyên Bá bóng lưng, thật giống như nhìn quỷ như thế, hai mắt một mảnh mộng bức. Kim Cương Tông chủ nhìn thấy bốn người ngã trên mặt đất không lên nổi, hắn trong đầu càng là chìm xuống, kẻ ta tổ tông à, ngươi làm sao có thể đối với Thái Hòa Tông động thủ đây? Lần này xong, lần này triệt để không cứu. Thái Hòa Tông bá chủ bình thường tồn tại, hắn một con dung dế như thế Kim Cương Tông, một ngón tay liền có thể đè nát đi. Thái Hòa trưởng lão phản ứng lại, quát lên, ở ngươi dám cùng Thái Hòa Tông đối nghịch. Ngươi có biết y y vèo? Một tiếng vang trầm thấp, Lý Nguyên Bá bóng người đột nhiên rơi vào Thái Hòa trưởng lão trước, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi thật sự rất phiền. Thái Hòa Tông trưởng lão ánh mắt đang run rẩy, thân thể đang phát run, bị Lý Nguyên Bá hai con trợn mắt nhìn chằm chằm. Hắn giống như bị thần cho tập trung như thế, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng khó chịu, thật giống như một giây sau sẽ chết như thế. Tí tách e đũng quần ra, nước tiểu nhỏ chảy xuống, cả người hắn trực tiếp bị sợ vải tè rồi. Lý Nguyên Bá bình tĩnh nói, để nói thêm một chữ nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn nói không ra lời. Nói xong, Lý Nguyên Bá xoay người đi ra phòng tối, trong phòng tối cũng không dám nữa phát ra bất kỳ âm thanh nào đi ra. Liền ngay cả Kim Cương Tông chủ cũng không dám nói ra lời nói đến, vừa nãy trong nháy mắt, tử vong bao phủ, hô hấp đều giống như sẽ chết như thế, bọn họ chưa bao giờ có loại này ý sợ hãi. Lý Nguyên Bá đi ra phòng tối, vốn là muốn phải đi tiến vào hội trường, u ám trong hành lang, một người dựa vào trên tường, trong mắt lóe hưng phấn. Lý Nguyên Bá từ bên cạnh hắn đi qua rất bình tĩnh, ngay cả xem đều không có nhìn đối phương một chút. Xỏa đại cá, không bằng theo ta hỗn. Dựa vào ở trên vách tường người có chút an nại không được, hắn nếu không nói, Lý Nguyên Bá liền muốn đi tới. Lý Nguyên Bá không quay đầu lại, liền lời nói đều không trở về, không nhìn thẳng hắn. Cọ sát. Người kia có chút không cam lòng, nhanh chân đuổi tới, nói, ê theo ta hỗn, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, thế nào? Lý Nguyên Bá rốt cục trả lời một câu, nói, y không có hứng thú. Dựa vào. Này trong lòng người mạnh mẽ một tiếng. Người ta còn liền không tin. Đuổi tận cùng không buông nói, vì vậy ngươi muốn cái gì liền có hứng thú. Không bằng, ý. Như vậy khỏe, nếu như ta có thể đánh bại ngươi, ngươi hãy cùng ta hỗn thế nào. Lý Nguyên Bá như trước đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, vì bên tai thanh tịnh, hắn nhàn nhạt nói, ê được. Một lời đã định. Người kia hưng phấn một tiếng, nói, ơ ngươi yên tâm. Trên võ đài ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trời sinh thần lực mà thôi. Hơn nữa ngươi có thể hoàn mỹ khống chế ngươi khí tràng. Muốn tránh thoát ngươi một quyền kỳ thực cũng không khó. Người kia nói, Lý Nguyên Bá trong ánh mắt lóe qua một ít kinh ngạc, nhưng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, coi như biết những này cũng không có tác dụng gì, nhanh chân đi. Người kia cũng không có lại đuổi tới, mà là ở lại tại chỗ, nói, ê trên võ đài thấy. Yên tâm. Ngươi nhất định sẽ thành tiểu đệ của ta. Ta xin thề. Khà khà, Tây Vực Ma Quân nhìn thấy Long Phi đi về tới, nói, để nước tiểu muốn lâu như vậy. Long Phi nói, nghề treo, lớn, nước tiểu thời gian dài à, làm sao? Tây Vực Ma Quân nhìn Long Phi nói, để các ngươi nhìn hiện tại tình huống thế nào? Long Phi ánh mắt quét qua, phát hiện 10 đại tông môn ngoại trừ Vạn Hải Tông ở ngoài, toàn bộ tụ tập lại một chỗ, này tên gì? đây là trắng trợn liên hợp à? Long Phi âm thầm sững sờ, nói, ngài dựa vào, không biết xấu hổ như vậy à? Tây Vực Ma Quân thật dài thở ra một hơi, nói, ngài Long huynh đệ, y hắn còn chưa nói, Long Phi lên đường, ngài Ma Quân, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể nói cho ngươi, theo ta đứng ở một bên ngươi tuyệt đối mới có lợi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn vì ta mạo hiểm, ngươi cũng có thể lựa chọn lui ra, ngược lại chúng ta cũng chỉ là đầu lưỡi thỏa thuận mà thôi, không quan trọng lắm. Mọi người có tư tâm, ma cũng giống như vậy, Tây Vực Ma Quân sau lưng là toàn bộ Tây Vực Ma Tông, nếu như trận chiến này bọn họ thua rất thảm, này Tây Vực toàn bộ ma tộc đều e sợ đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó, hiện tại sự lựa chọn của hắn cực kỳ trọng yếu, một tên ma tộc trưởng lão nói, kể nếu hắn đều như vậy nói rồi, vậy chúng ta liền lui ra. Không sai. Chúng ta không thể bởi vì hắn mạo hiểm, đối phó một cái bá chủ cấp tông môn chúng ta không sợ, thế nhưng đối phó 10 đại tông môn, chúng ta không có phần thắng chút nào. Sợ cái gì? Sợ chúng ta liền không phải ma. Mấy tên trưởng lão bắt đầu tranh chấp, Tây Vực Ma Quân nhìn Long Phi, hắn trong lòng rất xoắn xuýt, Long Phi nhìn qua một mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, 10 đại tông môn liên hợp thì thế nào, như vậy càng tốt hơn, ngược lại có thể cho hắn tăng cường kinh nghiệm. Hắn ước gì những này người toàn bộ liên minh đây như vậy dắt lên mới sảng khoái, lão ma tức giận phẫn nộ, còn kém muốn xông ra đến, mạnh mẽ cho ma quân mấy cái bạo lực, để khí chết ta rồi, thực sự là khí chết ta rồi. Này tên gì à? Quá vô dụng rồi. Căn bản không phải ta người của ma tộc. Hồ Thiên Hà nhìn Tây Vực Ma Quân, nhàn nhạt một tiếng, nói, để ma quân, ngươi nên làm ra lựa chọn. Còn mấy phút nữa liền muốn bắt đầu rồi. Lại không làm ra lựa chọn, vậy ngươi có thể chiếm được ngẫm lại hậu quả. Ma quân, ngươi còn có lựa chọn sao? Tây Vực có ai có thể ngăn trở chúng ta 10 đại tông môn liên hợp? Vẫn là cân nhắc một chút một thoáng mình đi. Vài tên tông chủ lạnh lùng cười nhạo lên, Tây Vực Ma Quân ánh mắt một nanh, tần tần một tiếng, nói, y cạn. Ngược lại nhìn Long Phi nói, để ta đáp ứng ngươi tiến vào tứ cường, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Thì 10 đại tông môn mà thôi. Sợ mụ nội nó cái chân à. Tây Vực Ma Quân mạnh mẽ nói, Hồ Thiên Hà cười lạnh, nói, ở ngày hôm nay qua đi, Tây Vực cũng sẽ không bao giờ có ma tộc, ma quân, ngươi sẽ chờ xem đi, ha ha ha.